Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, chương 051. Hải Nguyệt phản đồ, đọa vì nhân ma. Trong sảnh, Nê Khôn cho Việt Thanh Y một cái lễ phép mà không mất đi thân thiết mỉm cười. Cùng Dương Thiếu Bằng đi tới Triệu Mục Dương chủ tọa trước. Chắp tay thi lễ, đệ tử Nê Khôn. Bái kiến Triệu tướng quân. Miễn lễ, Triệu Mục Dương đại thủ bãi xuống, chỉ vào Bạch Vũ Xương. Việt Thanh Y, đối Dương Thiếu Bằng, Nê Khôn nói ra, hai vị này chính là Hải Nguyệt Tông đồng đạo, vị này là Bạch Vũ Xương, cái này một vị là Việt Thanh Y. Hai nàng đều là Hải Nguyệt Tông Tiết Tông chủ thân truyền đệ tử. Các người cũng đừng lãnh đạm các nàng. Bạch Sư Điệt, Việt Sư Điệt, bọn hắn chính là các ngươi lần hành động này giúp đỡ. Dương Thiếu Bằng, Nê Khôn, dẫn kiến qua đi, song phương làm lễ một phen, liền bái biệt Triệu Mục Dương, ra đại sảnh, hạ tháp cao, Dương Thiếu Bằng lấy ra một con mô hình thuyền nhỏ, hướng phía trước ném đi, kia thuyền nhỏ nghênh phong biến dài, đảo mắt liền biến thành một chiếc dài 3 trượng thuyền gỗ. Cách mặt đất 3 thước, treo ở không trung, về sau 4 người lên thuyền gỗ, Dương Thiếu Bằng thôi động thuyền gỗ đằng không bay lên, hướng phía tây nam phương hướng bay đi, 3 trượng thuyền gỗ, vững vàng phi hành tại cách đất ngàn trượng không trung bên trong. Đập vào mặt tật kình gió lạnh, đều bị một tầng thật mỏng màn sáng ngăn cách bên ngoài. Trong thuyền 4 người, ngay cả một tia tóc cũng không từng bị gió nhiễu loạn, Dương Thiếu Bằng cùng Bạch Vũ Xương cùng tồn tại thuyền thủ. Vì Bạch Vũ Xương giới thiệu Mãng Lâm như hải, cụm núi như kiếm nam hoang phong quang, Nê Khôn cùng Việt Thanh Y đứng tại thuyền gỗ trung đoạn. Ngay từ đầu tuyệt không nói chuyện, qua thốt một trận, Việt Thanh Y mới nhỏ giọng kêu Nê Khôn một tiếng. Nê Sư Huynh, Nê Khôn mỉm cười đáp lại. Việt sư muội, thân ở Tiên Đạo Tông môn, từ không thể tiếp tục sử dụng thế tục xưng hô. Hai người liền lấy sư huynh, sư muội tương xứng, nghĩ không ra Nghe sư huynh lại bái nhập Huyền Dương Tông. Việt Thanh Y ngón tay rảo lấy góc áo, cúi đầu nhỏ giọng nói ra, chỉ là, sư huynh tại sao lại bị ghi chép nhập đạo binh viện? Tiểu muội nghe nói Huyền Dương Tông đạo binh viện thu nhận sử dụng, đều là chút cùng hung cực ác xài lang hổ báo đâu. Ngô, cái này sao? Nê Khôn trầm ngâm một trận, thản nhiên nói, tự nhiên là bởi vì, ta cũng là một đầu mài răng mút huyết, nhắm người mà phệ tuyệt thế hổ dữ. Nhìn Việt Thanh Y tựa hồ đối với mình cũng không ghét. Ngược lại rất có bộ dáng hứng thú. Thế mà còn chủ động cùng hắn đáp lời, Nê Khôn liền quyết định hy sinh một chút mình nhất quán nho nhã hiền hòa hình tượng. Đem chính mình nói được hung ác một điểm, bộ dạng này, đại khái có thể để Việt Thanh Y biết khó mà lui a. Lại nói, nàng đối phạt ác ép duyên, chẳng lẽ liền không có một điểm ý thức phản kháng sao? Hoàn toàn phục tùng gia trưởng an bài. Nàng liền biết điều như vậy nghe lời sao? Sư huynh nói đùa, Việt Thanh Y chân thành nói. Sư huynh nhìn xem nhưng không có chút nào hung. Trái ngược với cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Nhìn xem cũng làm người ta rất an tâm đâu. Ngoặc kép, Nê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái. Mấy cái ý tứ là nói ta nhìn dễ khi dễ. Vẫn là nói ta nhìn không có năng lực khi dễ người khác. Nha đầu này, làm sao nghe có chút đánh người đâu. Nhưng nhìn nàng bộ dáng, hết lần này tới lần khác lại là một bộ phát ra từ thật lòng nghiêm túc. Đồng thời mang một ít niềm vui nhỏ bộ dáng. Chẳng lẽ, nàng liền thích thư sinh yếu đuối cái này một cái. Ngô, vậy ta liền phải mãng một điểm. Nê Khôn trên mặt bất động thanh sắc. Thản nhiên nói, nhưng mà đạo binh viện bên trong, cũng có không ít người giống như ta. Mặt ngoài nhìn xem chẳng những không hung, ngược lại hoặc hòa ái dễ gần. hoặc đôn hậu ôn nhu, hoặc khẳng khái hào sảng, nói chuyện cũng dễ nghe, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Bọn hắn đã từng đều là ăn người không nhả xương hung thần ác sát. Nhưng vô luận là ai, gặp ta, đều ngoan đều cùng gặp cha ruột đồng dạng. Ta không tin, Việt Thanh Y nhẹ lay động trán. Tiểu muội từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng gặp qua sư huynh ngươi nói loại kia người. Kia là Việt gia đưa ngươi bảo hộ quá. Tốt, Nê Khôn cười cười, nói lên chính đề. Không biết sư muội các ngươi lần này, vì sao muốn viễn phó Nam Hoang? Ba tông bốn phái đồng khí liên chi, mà Bạch Càng hai người nhiệm vụ, còn cần Dương Thiếu Bằng, Nghê Khôn phối hợp, lại Nghê Khôn cùng Việt Thanh Y quan hệ không phải bình thường. Cho nên Việt Thanh Y không chút do dự, liền thẳng thắn báo cho, ta cùng Bạch Sư tỷ đến đây Nam Hoang, là vì xử trí một vị tông môn phản đồ, thanh lý môn hộ, xử trí phản đồ, thanh lý môn hộ. Nghê Khôn kinh ngạc, Hải Nguyệt Tông chính là cùng ta Huyền Dương Tông đặt song song đỉnh tiêm tiên đạo tông môn. Thân là Hải Nguyệt đệ tử, cũng sẽ thân ở trong phúc không biết phúc, phản bội sư môn. Việt Thanh Y chán nản nói, vị sư tỷ kia cũng là thân bất do kỷ. Nghê Khôn càng là kỳ quái, vì sao? Việt Thanh Y vẫn là thản nhiên bẩm báo, nàng là bị vạn yêu quật khí tức ăn mòn, bất hạnh đọa vì nhân ma, bại lộ trước đó, liền từ Đông Hải trốn xa đến Nam Hoang ẩn tàng, nhờ có một vị Huyền Dương Tông sư huynh, phát hiện tung tích của nàng. Huyền Dương Tông người, phát hiện Hải Nguyệt Tông phản đồ, ra ngoài đồng khí liên chi minh hữu tình nghĩa, đương nhiên muốn báo cho Hải Nguyệt Tông, mời Hải Nguyệt Tông phái người đến xử trí, mà không phải tự tiện thay Hải Nguyệt Tông thanh lý môn hộ. Lúc này mới có Bạch Vũ Xương cùng Việt Thanh Y Nam Hoang chi hành. Nhân ma, lại là vạn yêu quật. Nghê Khôn lại một lần nghe được vạn yêu quật tương quan, không khỏi hết sức hiếu kỳ. Vạn yêu quật đến tột cùng là cái gì chỗ? Việt Thanh Y vừa đợi đem mình nắm giữ vạn yêu quật tin tức tương quan cáo chi Nghê Khôn, phía trước liền truyền đến Dương Thiếu Bằng thanh âm, đến chỗ rồi. Đang khi nói chuyện, hắn điều khiển thuyền gỗ đáp xuống, hạ xuống đến một đảo hai núi kẹp trì sơn cốc bên trong. Nguyên lai trong bất chi bất giác, thuyền gỗ đã phi độn mấy trăm dặm. Đến lần này nhiệm vụ mục đích đã đến địa đầu, Nghê Khôn cũng liền không tiện hỏi tới nữa Việt Thanh Y. Cùng nàng hạ thuyền gỗ, đứng tại Dương Thiếu Bằng, Bạch Vũ Xương sau lưng chờ đợi. Dương Thiếu Bằng thu hồi thuyền gỗ, trong nháy mắt đánh ra một đạo tinh quang, đầu nhập phía trước rừng rậm bên trong. Rất nhanh, rừng rậm bên trong liền vang lên cành lá lay động tất tác thanh âm. Tiếp lấy liền thấy một đạo bóng trắng ngã nhào một cái, từ trong rừng thoan ra, nhìn thấy kia bóng trắng, Nghê Khôn lập tức nao nao, bởi vì đó cũng không phải một người, mà là một đầu da lông tuyết trắng viên hầu. Kia vượn trắng thân cao mới 1m5, so Việt Thanh Y còn hơi thấp một điểm, nhìn xem cũng không giống vượn loại cường tráng như vậy, nhưng có thể cho người một loại cực kỳ biêu hãn mạnh mẽ cảm giác. Hắn như người đứng thẳng mà đi, trên thân còn mặc một bộ đoàn đả trang phục, trên đầu mang theo trúc quan, trong tay còn cầm một cây dài 3 thước cây gậy trúc. Kia cây gậy trúc xanh tươi ướt át, linh quang rạt rào, xem xét cũng không phải là phàm vật. Nhìn thấy vượn trắng, ngược lại là Dương Thiếu Bằng đi đầu hành lễ. Viên sư huynh, vượn trắng cũng chắp tay thi lễ, lấy hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm nói ra. Dương sư đệ. Nghê Khôn gặp cái này một màn, cũng là chưa từng ngạc nhiên, bởi vì Dương Thiếu Bằng sớm từng nói với hắn, Huyền Dương Tông cũng không kỳ thị yêu quái, chỉ cần phẩm hạnh qua cứng, không phải hung tàn thị sát ác yêu, bái nhập Huyền Dương Tông tu hành đều có thể. Giống Huyền Dương Tông 9 đại kim đan ở trong, đại sư tỷ, làm ngưng thật. chính là một vị đại yêu. Cái này vượn trắng có thể biết lễ tiết, nói tiếng người, lại bối phận tựa hồ so Dương Thiếu Bằng còn cao. Hiển nhiên cũng là một vị đạo cơ cảnh, yêu tu. Chỉ là chưa kết thành kim đan, là trở về sau không thể hoàn toàn lột đi yêu thân. Chân chính hóa thành nhân hình. Lúc này, Dương Thiếu Bằng bắt đầu vì mọi người làm giới thiệu. Vị này là Tố Sư Bá ký danh đệ tử Tiểu Viên Vương. Các ngươi xưng hắn Viên Sư Huynh là được. Viên Sư Huynh, đây là Đạo Binh Viện Tân Tấn đệ tử Nghê Khôn. Hai vị này là Hải Nguyệt Tông Bạch Vũ Xương Bạch Sư Muội, Việt Thanh Y Việt Sư Muội. Nghe Dương Thiếu Bằng giới thiệu, Nghê Khôn trong lòng tự nhủ nguyên lai vị này, Tiểu Viên Vương. Lại là Huyền Dương Tông, Đại Sư Tỷ, làm ngưng thật ký danh đệ tử. Quả nhiên bối phận rất cao, khó trách Dương Thiếu Bằng muốn đi đầu lễ gọi Sư Huynh. Tu giả đều không còn lễ nghi phiền phức. Dương Thiếu Bằng giới thiệu qua về sau, song phương chỉ là lẫn nhau thi lễ chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp nói đến chính sự. Từ khi phát hiện kia nhân ma tung dấu vết về sau, cái này vài ngày ta một mực âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Viên Vương nói ra, nàng giờ phút này liền ẩn thân tại cách này một chỗ không xa trong sơn động. Không trải qua, được, phải cẩn thận, khí tức của nàng mỗi lần mỗi ngày đều tại tăng lên. Vừa phát hiện nàng lúc, nàng còn chỉ có đạo cơ sơ kỳ khí tức, mới chỉ là mấy ngày, tối hôm qua liền đã tấn đến từng đạo cơ trung kỳ. Đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Tựa hồ không có cực hạn. Ân, vị này Viên Sư Huynh có lẽ là bởi vì còn không có hoàn toàn hóa hình thành chân nhân. Nói chuyện hơi nhỏ cà lam, bất quá tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, lẳng lặng nghe hắn nói hết lời. Dương Thiếu Bằng cười nói, yên tâm, Bạch Sư Muội là đạo cơ viên mãn, đối phó một đầu đạo cơ trung kỳ nhân ma không phải việc khó. Tiểu Viên Vương trầm giọng nói, tổng tóm lại, đều cẩn thận chút. Ta luôn cảm thấy kia nhân ma có lẽ cũng không đơn giản. Dương Thiếu Bằng nói, có Bạch Sư Muội, lại có Viên Sư Huynh cùng ta. Ân, còn có Nghê Khôn, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này, thiếu niên này. Tiểu Viên Vương nhìn Nghê Khôn một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, ngạc nhiên nói, hắn ngay cả luyện khí một tầng đều không có nhập môn, dẫn hắn tới làm cái gì? Cái này, đây không phải hại hắn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh